Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 189, em trai hay em gái? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ nửa đầu đời của Lương Quyến trôi qua quá suôn sẻ, đến nỗi ở tuổi 33, cô mới chợt nhận ra cuộc đời có quá nhiều điều dù cố gắng hết sức cũng không thể nào viên mãn. 18 năm đầu đời được nuôi dưỡng trong vòng tay yêu thương của cha mẹ là cần nhà người ta. Học sinh xuất sắc trong mắt thầy cô thuận lợi thi đỗ vào môi trường danh giá nhất, theo đuổi ngành học từng là đam mê thời niên thiếu. Sau này nhân duyên đưa đẩy tham gia truyền thể kịch bản, cô bắt đầu tiếp xúc với điện ảnh và tìm thấy sự nghiệp muốn cống hiến cả đời. Đến thời điểm này, nỗi khổ lớn nhất cô từng nếm trải chỉ là 5 năm xa cách tình đầu. Trong cuộc đời, bài học bắt buộc về những điều không như ý, cô đã muộn màng học được quá lâu rồi. Madeline, bác sĩ nghĩ tôi cần làm gì nữa không? Lương Quyến chống khuỷu tay lên bàn khám, lòng bàn tay che lấy đôi mắt đỏ ngầu đầy mệt mỏi. 2 năm trời ròng rã, trong chuyện mong mỏi có con, cô vẫn tay trắng. Im lặng vài giây, cô bật cười tự giễu. Tôi còn có thể làm gì nữa đây? Bác sĩ điều trị cho cô là một hoa kiều nước ngoài. Những năm tháng đồng hành khiến Madeline không khỏi động lòng trước người phụ nữ tưởng chừng bất khả chiến bại này, người đã tạo nên bao kỳ tích phòng vé trong làng điện ảnh. Trên đời làm gì có loại sậy bền chắc không gì lay truyền. Chẳng qua khi bị gió cuốn đi, nó chỉ biết ngược ánh sáng mà giấu đi nỗi yếu lòng dưới làn nước sâu thăm thẳm, nơi vạn khán giả không thể nhìn thấy. Cứ thư giãn đi, cô bé. Madeline thở dài khẽ, ánh mắt thương cảm đặt lên đôi vai run rẩy của Lương Quyến. Cô đã cố gắng hết sức rồi, chi bằng thuận theo tự nhiên đi. Lương Quyến ghét cay ghét đắng 4 chữ, thuận theo tự nhiên, bởi đó chỉ là lời an ủi cuối cùng mà kẻ bất lực dành để tự lừa dối mình. Nước mắt lan dài trên gò má, từng giọt chạm đến khóe môi, vị đắng lan trên đầu lưỡi. Cô nghiến chặt răng, không cho phép mình khóc thành tiếng. Khi lau khô vệt ẩm ở đôi mắt, đeo kính râm và khẩu trang bước ra phòng khám, đồng hồ chỉ 2 giờ chiều. Bệnh viện tư nhân vắng vẻ, đứng trước thang máy, cô nhìn những con số tầng lầu lần lượt hiện lên. Khi cánh cửa thép mở ra, cô ngẩng đầu chưa kịp bước vào đã chạm mặt Tống Nhược Cầm trong khoang thang máy. Trời ơi, Samantha, trợ lý đời sống đứng cạnh Tống Nhược Cầm, thốt lên kinh ngạc trước cuộc gặp gỡ bất ngờ. Tống Nhược Cầm nhận ra Lương Quyến trước một bước, ánh mắt vẫn bình thản không chút gợn sóng, im lặng không nói. Mẹ, Lương Quyến gượng gạo gọi, nhanh tay tháo khẩu trang, đôi mắt đỏ hoe vừa lộ ra đã bị ngăn lại. Bệnh viện đông người, đừng cởi ra. Nói rồi bà lùi nửa bước nhường chỗ, vào đây nói chuyện. Trong khoang thang máy chật hẹp, Lương Quyến đứng sát cạnh mẹ chồng, nín thở tập trung, không dám lơ là. Thành thật mà nói, sau khi kết hôn, cô không tiếp xúc nhiều với Tống Nhược Cầm. Chỉ vào dịp lễ Tết cùng Lục Hạc Nam về biệt thự Gia Sơn mồi chốc lát, giữ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không xa không gần. Thang máy từ từ đi xuống, bức tường bên phản chiếu gương mặt điềm nhiên của Tống Nhược Cầm. Lương Quyến lặng lẽ quan sát vài giây, với tư cách là hậu bối, cô chủ động phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Mẹ đến bệnh viện làm gì à? Có phải mẹ không khỏe không? Câu hỏi chân thành, không phải tìm chuyện làm quà. Không, chỉ là tái khám bệnh mãn tính định kỳ. Tống Nhược Cầm trả lời qua loa rồi nhẹ nhàng quay sang hỏi ngược lại. Còn con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con, Lương Quyến chỉ ngập ngừng một giây đã bình thản mỉm cười đáp. Con đến lấy kết quả khám thai giúp Chiêu Chiêu. Nói rồi cô sợ mẹ chồng không tin, lục trong túi sách lấy ra tờ giấy xét nghiệm, dòng tên đầu tiên ghi rõ 3 chữ Tưởng Chiêu Ninh. Lục Sâm và Tưởng Chiêu Ninh kết hôn cùng năm với họ, hưởng tuần trăng mật ngọt ngào mấy năm trời, giờ đây mang thai lập gia đình 3 người đúng lúc phải lẽ. Chiêu Chiêu có thai rồi, Tống Nhược Cầm không nhận lấy, chỉ liếc qua rồi rời mắt. Lương Quyến vừa cất tờ xét nghiệm vào túi vừa giúp Tưởng Chiêu Ninh giải thích. Dạ, mấy ngày trước cô ấy quay phim bận quá không đi khám được, chỉ kịp dùng que thử thôi, sợ mừng hụt nên chưa dám nói với mẹ và các bậc trưởng bối. Tống Nhược Cầm gật đầu, nét vui trên mặt rất nhẹ. Hai đứa nhỏ của Nhạn Nam chưa lớn, Chiêu Chiêu đã có thai rồi, đến lúc đó nhà có 3 đứa trẻ chắc vui lắm. Lương Quyến cúi mặt, nở nụ cười đắng chát, gật đầu đồng tình. Anh chị đều đã ổn định chuyện lớn đời người, theo lẽ thường, chủ đề tiếp theo của Tống Nhược Cầm hẳn sẽ xoay sang chuyện sinh con. Lương Quyến chuẩn bị sẵn tâm lý, trong đầu soạn sẵn lý do hoàn hảo không chỗ nào chê được, cúi đầu chờ đợi. Nhưng cho đến khi cửa thang máy mở ra, ánh sáng chói chang chiếu xuống chân, Tống Nhược Cẩm vẫn im lặng. Bà nói gì còn hơn không nói gì. Đứng trước thang máy, chỉ trong chốc lát Lương Quyến đã tụt lại phía sau mẹ chồng 7-8 bước. Cửa thang máy mở rồi đóng, đóng rồi mở, Lương Quyến chợt không nhận ra. Cô nhìn theo bóng lưng Tống Nhược Cẩm, đột nhiên quyết tâm. Mẹ, Tống Nhược Cẩm quay người, trong ngoài đầy vẻ không hiểu. Mẹ, thực ra con đến bệnh viện là để... Lương Quyến nhìn thẳng vào đôi mắt bình thản của mẹ chồng, khi sắp sửa nói ra sự thật thì bị ngắt lời. Chiều nay con có việc gì không? Lương Quyến ngập ngừng giây lát, dù không hiểu ý đồ nhưng vẫn thành thật lắc đầu. Vậy đi cùng mẹ đến chùa Phổ Vân nhé, hôm nay đúng thứ sáu, là ngày mẹ phải đi thắp hương. Samantha đứng cạnh hơi giật mình, ngày đi chùa của phu nhân không phải thứ hai hàng tuần sao? Khi nào đổi sang thứ sáu vậy? Mãi đến khi xe dừng dưới chân núi nơi tọa lạc chùa Phổ Vân, Lương Quyến nhìn qua kính cửa sổ ngọn núi cao ngất và mặt trời đã xế bóng, mới chậm hiểu ra câu hỏi. Thắp hương lễ Phật không phải nên đi vào buổi sáng sao ạ? Không sao, thành tâm là được. Tống Nhược Cẩm bước xuống xe, cởi đôi găng tay ra cừu non đưa cho Samantha, ra hiệu không cần đi theo, đợi dưới chân núi. Rồi quay đầu vẫy Lương Quyến lại gần, cô ngơ ngác giây lát, vội vàng tiến lên, ngượng ngùng vòng tay qua cánh tay bà. Dạo trước Kinh Châu mưa nhiều, phố xá lầy lội, lại ở ngoại ô không như trong thành phố có người dọn dẹp, đường lên núi khó đi hơn cô tưởng. Mệt rồi, Tống Nhược Cẩm đỡ Lương Quyến một tay, ngước nhìn nửa chặng đường còn lại. Mệt thì dừng nghỉ một lát, hơi mệt một chút à? Lương Quyến chống tay lên đùi thở hổn hển, cười ngượng, nhìn sang Tống Nhược Cẩm điềm nhiên sau chặng đường dài, không khỏi tò mò. Mẹ thường đến đây lắm à? Trước hay đến, nhưng hai năm gần đây không đến nữa. Tại sao hai năm nay không đến? Lương Quyến thắc mắc nhưng chưa kịp hỏi đã bị câu hỏi mới của mẹ chồng chặn lại. Con biết nơi đây cầu gì linh nghiệm nhất không? Lương Quyến lắc đầu, hiểu biết của cô về những chuyện này chưa đủ để gọi là nửa vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nhược Cẩm mỉm cười, đôi mắt trầm tĩnh nhìn cô một lát mới từ từ trả lời. Cầu tự, Lương Quyến lặng im, cúi mắt, khẽ mỉm cười. Cô tưởng đã hiểu dụng ý của mẹ chồng hôm nay. Những lời khó nói đều gửi gắm qua hành động phải không? Cuối tháng 6, hoàng hôn đầu hạ nóng hơn xuân. Lương Quyến lau mồ hôi trên trán, trước khi ngẩng đầu nhìn đường, hít một hơi thật sâu. Có lẽ vì kính sợ thần linh, hoặc bị hai chữ. Cầu tự, của Tống Nhược Cẩm chạm vào tâm can, dù sao thì mặt hồ tưởng đã tĩnh lặng trong lòng cô lại gợn sóng. Những chuyện y học hiện đại không giải quyết được, có nên mạo hiểm gửi gắm nơi cửa Phật? Mẹ ơi! Mặt trời sắp lặn rồi, mình lên nhanh đi à? Tống Nhược Cẩm nhìn thấu ánh mắt thoáng chốc của Lương Quyến, bà không nói gì, chỉ lặng lẽ cùng cô tiếp tục leo núi. Nửa chặng đường sau, Lương Quyến không dừng lại lần nào. Gần hoàng hôn, trên núi hầu như không có khách thập phương. Các sư đang quét sân bằng chổi cao quá đầu, thấy Tống Nhược Cẩm chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt quen thuộc. Qua sân trước vào trung đình, Lương Quyến chưa kịp kinh ngạc trước cảnh vật thì đã bị Tống Nhược Cẩm dắt đến trước một vị sư lớn tuổi, xem khí chất cách ăn mặc hẳn là trụ trì nơi đây. Huệ Tế, đây là con dâu con. Vị trụ trì tên Huệ Tế gật đầu, đôi mắt từ bi nhìn Lương Quyến lâu. Thí chủ là người có hậu phúc, nếu gặp chuyện trước mắt cũng đừng quá lo lắng. Lương Quyến cười, không để tâm, chỉ nghĩ trụ trì nói lời khách sáo, chắp tay cúi đầu học theo Tống Nhược Cẩm làm lễ. Bố cục chùa chiền vẫn như xưa, dù hai năm không đến, Tống Nhược Cẩm vẫn thuần thục dẫn Lương Quyến vào hậu đường. Trước pho tượng Phật vàng, Lương Quyến đứng lặng nhìn, rồi như bị vẫy gọi bước tới quỳ xuống. Cô không biết nghi thức có đúng không, chỉ thành tâm nhắm mắt khấn vái. Tống Nhược Cẩm đứng lặng phía sau, mặt bình thản, lưng thẳng tắp. Tấm chiếu dưới chân, pho tượng trước mặt, bà đã quỳ hàng ngàn lần. Khi đã giác ngộ, trong lòng vẫn có điều cầu nhưng không còn chấp niệm, nên không cần cúi đầu. Chùa Phổ Vân gần trăm năm qua, mỗi cặp vợ chồng thành tâm cầu tự đều được toại nguyện, con biết vì sao không? Lương Quyến từ từ mở mắt, vẫn quỳ trên chiếu, kiên quyết không đứng dậy. Vì sao ạ? Nghe nói khi cầu nguyện, họ đều quyết định đổi một thứ quan trọng tương đương. Phật Tổ cảm động thành tâm nên ban cho đứa trẻ. Đổi, lòng Lương Quyến chấn động, Đột nhiên cô không dám nhìn thẳng vào tượng Phật. Nhưng Tống Nhược Cầm vẫn hỏi dồn, Lương Quyến, con muốn đổi gì? Cô bối rối nhắm mắt lại, ép mình tĩnh tâm tìm câu trả lời thỏa đáng cho Phật và bản thân. Nhưng trong màn sương trắng, cô chỉ thấy con đường vô tận. Sức khỏe, tình thân, bạn bè, tình yêu, sự nghiệp. Từng thứ tạo nên cuộc đời, cô đều không nỡ từ bỏ. Tiền tài, nếu là của riêng, cô sẵn sàng. Nhưng vợ chồng là một, cô không muốn Lục Hạc Nam đánh mất trung thịnh. Công sức ba đời nhà họ Lục, quỳ trước điện Phật, Lương Quyến nhíu mày, dùng hết sức mổ xẻ bản thân. Thời gian cứ trôi, cuối cùng cô giãn nét mặt, mở mắt, đứng lên, thẳng thắn nhìn tượng Phật. Xin lỗi, con không muốn đổi gì cả. Cô nói ba lần, mỗi lần mạnh mẽ hơn, một lần nhắc nhở bản thân, một lần trả lời Tống Nhược Cầm, một lần thưa với Phật đã chứng kiến bao tâm tư. Không sao, Phật sẽ bao dung cho kẻ phàm phu tầm thường ích kỷ này. Tống Nhược Cầm hỏi, vì sao không muốn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Quyến quay lại, bình thản đáp, còn nghĩ đến nhiều thứ có thể đổi, nhưng thứ nào cũng không nỡ. Đứa trẻ quan trọng, nhưng mọi thứ khác cũng vậy. Cuộc đời muôn màu, mắt xích liên kết, từ bỏ thứ nào cô cũng không còn là Lương Quyến hiện tại. Những điều không được, không nên là chướng ngại. Đã 2 năm rồi cô không bước vào trường quay. Một nữ đạo diễn vừa khẳng định được vị trí trong làng giải trí, đang trên đà thăng tiến, sao có thể vì một nuối tiếc mà đứng im tại chỗ? Con cái có thể là khát khao, nhưng tuyệt đối không được trở thành nỗi ám ảnh khiến cô u uất không nguôi. Nhìn thấy nụ cười thả lỏng của Tống Nhược Cầm, trong khoảnh khắc, Lương Quyến chợt hiểu ra ý nghĩa sâu xa khi bà đưa mình đến nơi này. Có lẽ vì lòng nhẹ nhõm, Lương Quyến cảm thấy đường xuống núi khó đi hơn lúc lên. Chỉ là sau khi bị bậc trưởng bối nhìn thấu, cô có chút ngại ngùng. Từ khi nào mẹ biết, có lẽ cả đời này con không thể có con. Tống Nhược Cầm khẽ mỉm cười, ánh mắt hóm hình. Bác sĩ Madeline của con là con gái người bạn cũ của mẹ. Lương Quyến bật cười, mím môi thở dài. Thế giới này nhỏ thật, chẳng lẽ ngay từ đầu mẹ đã chấp nhận chuyện này? Giọng cô vô tình mang theo chút dỗi hơn. Nếu vậy, con thấy xót xa cho bao năm cố giấu giếm của mình. Tống Nhược Cầm lắc đầu, thành thật đáp. Tất nhiên là không, mẹ cũng mất rất nhiều thời gian để chấp nhận sự thật không thể thay đổi này. Quyến Quyến, trong những năm qua, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí có lúc cực đoan, mẹ từng nghĩ, để Hạc Nam đi có con với người khác. Nhưng mẹ không thể trói nó lại, cũng không muốn nó càng ghét mẹ hơn, nên đành thôi. Tống Nhược Cầm cúi đầu, nụ cười tự giễu hiện rõ khi nói. Lương Quyến lặng nhìn, trong lòng chợt đau nhói. Cho đến lần cuối mẹ đến đây, trò chuyện với Huệ Tế rất nhiều. Sư không khuyên giải, chỉ bảo mẹ hãy dùng một thứ của con trai mình để đổi lấy đứa trẻ. Mẹ nghĩ suốt 3 ngày, không thể nghĩ ra thứ gì có thể hy sinh. Sau một buổi chiều bên Tống Nhược Cầm, Lương Quyến dần mạnh dạn hơn. Cô cố ý bĩu môi, đùa cợt. Con tưởng trong bài toán này, con mới là lựa chọn không thể nghi ngờ của mẹ. Tống Nhược Cầm khẽ cười, đáp lại bằng giọng bông đùa. Nếu bỏ con, chắc Hạc Nam cũng không sống nổi. Những năm tháng sau này, mẹ một mình chăm cháu sao? Đoạn đường xuống núi chỉ còn ngắn ngủi. Xuyên qua tán lá, Tống Nhược Cầm đã thấy bóng dáng Samantha phía xa. Bà chợt dừng bước, trân trọng khoảnh khắc hiếm hoi bên Lương Quyến. Trên bậc đá, bà nắm tay cô, gạt bỏ nụ cười, nghiêm túc nói. Quyến Quyến, phụ nữ có thể làm nhiều thứ, không phải chỉ có sinh con mới là viên mãn. Những ngày còn lại là của 2 đứa, con hãy sống tốt với Hạc Nam, đừng tự làm khó mình nữa. Mẹ, con muốn có con không phải vì bản thân. Lương Quyến nghẹn giọng, vừa khóc vừa cười. Con vì Hạc Nam, anh ấy thích trẻ con lắm. Con không muốn anh ấy phải nuối tiếc, con muốn anh ấy được trọn vẹn. Tống Nhược Cầm thở dài, ôm Lương Quyến vào lòng. Đứa bé ngốc, với nó, có con là đã viên mãn không gì sánh bằng rồi. Mẹ đảm bảo với con, đời này nó sẽ không còn mong cầu gì nữa. Samantha đợi dưới chân núi đến mức buồn chán, mặt trời chiều dần tắt nắng, lơ lửng trên sườn núi. Khi cô lần thứ 4 xem giờ, phía sau bỗng vang lên tiếng động cơ ầm ĩ. Chiếc xe giảm tốc đột ngột, lốp xe xoạch một tiếng trên mặt đường nhựa, lộ rõ sự nóng vội của chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Samantha quay đầu, nheo mắt nhìn kỹ, nhận ra chiếc xe quen thuộc thường thấy Lục Hạc Nam lái. Xe dừng bên cạnh, Samantha ổn định tâm trí, mở cửa lái, cung kính đón Lục Hạc Nam bước ra. Chủ tịch, sao anh lại đến đây? Mẹ tôi đâu? Anh bước vội, mắt không ngừng đảo quanh. Cùng phu nhân lên núi rồi. Lục Hạc Nam nhíu mày. Họ đi bao lâu rồi? Samantha không hiểu ý, chỉ lễ phép đáp. Hơn 3 tiếng, 3 tiếng, đường để lên xuống núi. Sao vẫn chưa về? Điều gì cản bước họ? Tranh cãi chăng? Lục Hạc Nam nhận được tin nhắn từ đám bạn trong buổi họp tổng kết giữa năm. Trong khung chat chỉ có một bức ảnh và câu nói đùa. Lục Tam, gia đình cậu hòa thuận thật đấy. Vợ cùng mẹ đi chùa, không như nhà tôi. Anh không dành nghe chuyện gia đình bạn. Mở ảnh ra, hai bóng lưng đứng cạnh nhau dưới chân núi Phổ Vân. Rõ ràng là Lương Quyến và Tống Nhược Cầm. Buổi họp buộc phải gián đoạn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của các lãnh đạo, anh chạy vội khỏi phòng họp. Vội đến mức quên cả gọi tài xế, tự cầm chìa khóa, đạp ga một mạch tới đây. Trời mới biết anh đã gọi bao nhiêu cuộc không ai nghe máy cho Lương Quyến trên đường từ nội thành ra ngoại ô. Sao anh có thể yên tâm để cô một mình đối mặt với mẹ mình? Cô không địch nổi bà ấy đâu. Chỉ có một con đường lên chùa Phổ Vân, dù thế nào cũng sẽ gặp nhau. Lục Hạc Nam trấn tĩnh, không nghĩ nhiều, cúi đầu bước nhanh lên bậc đá. Samantha không theo kịp, dần bị bỏ lại phía sau. Trên sườn núi, Lương Quyến nép vào lòng Tống Nhược Cầm lặng lẽ khóc vài phút, rồi xấu hổ lau nước mắt, vòng tay bà từ từ xuống núi. Cho đến khi một bóng dáng cao ráo đổ xuống mũi giày, một người đàn ông đột ngột xuất hiện trong tầm mắt, cô mới dừng bước, vô thức gọi. Chồng, kết hôn 5 năm, cô đã quen miệng, quên cả việc giữ ý trước mặt Tống Nhược Cầm. Cách 7-8 bậc thang, Lục Hạc Nam từ từ ngẩng đầu. Trong ánh mắt ngơ ngác của Lương Quyến, vẻ cảnh giác trong mắt anh chợt giãn ra, trái tim treo ngàn cân cũng êm ái hạ xuống. Hậu quả của sự căng thẳng quá mức khiến anh bật cười, tự chế giễu mình vì đa nghi. Anh thở phào, một tay chống eo đau nhức, một tay vẫy Lương Quyến. Lại đây nào, dáng vẻ lười biếng ấy quá quyến rũ. Lương Quyến đỏ mặt, trong lòng xao động, nhưng ngại Tống Nhược Cầm ở đây, cô ngập ngừng không dám hành động quá đà, chỉ buông lỏng tay đang vòng qua cánh tay bà. Chờ thời cơ hoặc một câu nói của ai đó để có thể lao vào ngực Lục Hạc Nam như cánh bướm. Đi đi, Tống Nhược Cầm buông tay Lương Quyến, lòng bàn tay ấm áp đẩy nhẹ lưng cô, đầy khích lệ. Lương Quyến nuốt nước bọt, dưới ánh mắt nóng bỏng của Lục Hạc Nam, thận trọng bước xuống bậc đầu tiên. Gió chiều thổi nhẹ, cô bước nhanh dần, những bước cuối gần như chạy. Lục Hạc Nam mở rộng vòng tay, bật cười khe khẽ khi Lương Quyến lao vào lòng. Sao anh lại hành dỗi đến đây? Không phải chiều nay có họp tổng kết giữa năm sao? Lương Quyến ôm chặt eo anh, mặt dụi vào cổ anh thì thầm, nhỏ nhẹ như tiếng gió. Kết hôn 5 năm thì sao? Chỉ một ngày không gặp, cô đã nhớ anh đến phát điên. Lục Hạc Nam vuốt mái tóc mềm của cô, ngượng ngùng ho nhẹ. Xong rồi, anh siết chặt cô, hôn lên gáy cô nhưng không quên ngẩng đầu nhìn Tống Nhược Cầm. Ánh mắt nheo lại, bày rõ thái độ đề phòng. Anh gọi cho em, sao không nghe máy? Trên núi không có sóng. Lương Quyến quay lưng, không biết gì về sự căng thẳng giữa hai mẹ con. Lục Hạc Nam gật đầu, nhẹ nhàng hỏi. Sao em lại đi cùng? Mẹ anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Quyến mê muội vì những nụ hôn, đến lúc này mới chợt hiểu ra điều gì đó không ổn. Anh hiểu lầm chuyện gì rồi sao? Em không cần che giấu cho bà ấy. Lục Hạc Nam hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh. Nếu bà ấy nói gì khó nghe, nhất định phải nói với anh. Lục Hạc Nam, Lương Quyến ngắt lời, thoát khỏi vòng tay anh. Em chán anh thật, thấy hiểu lầm của Lục Hạc Nam càng sâu. Cô lập tức quay lại bên Tống Nhược Cầm, đỡ bà từ từ xuống, đứng cùng bậc với anh. Tiếc rằng mẹ con đều cứng đầu, ánh mắt chạm nhau rồi lại né tránh. Không ai chịu cúi đầu nói lời mềm mỏng. Lương Quyến thở dài trong lòng, kéo tay áo Lục Hạc Nam. Mẹ! Để Hạc Nam đưa mẹ về nhé. Không cần, Tống Nhược Cầm vẫy tay, hừ lạnh, mẹ đâu dám phiền nó. Samantha đưa mẹ về là được. Samantha đến muộn, hai tay chống đùi thở hổn hển, chỉ biết xấu hổ đi theo Tống Nhược Cầm. Khi bà đi ngang qua, Lương Quyến quay đầu nhìn theo bóng lưng cô độc, sống mũi cay cay. Khi bà chưa đi, khi Lục Hạc Nam vẫn còn đó, cô không nhịn được gọi to. Mẹ ơi, hôm nay con cảm ơn mẹ. Tống Nhược Cẩm dừng bước vài giây, bà nghe thấy, nhưng không quay đầu. Từ khi nào hai người lại thân thiết thế? Lục Hạc Nam chủ động giảng hòa, nắm chặt tay Lương Quyến không buông, vẻ mặt ngạc nhiên. Lương Quyến không trả lời, chỉ quay lại ôm anh, hôn lên yết hầu. Mẹ đối xử với em tốt hơn em tưởng, tình yêu bà dành cho anh cũng nhiều hơn em nghĩ. Chỉ là tình yêu ấy đến với anh hơi muộn, đêm xuống, trên đường về nội thành bỗng đổ cơn mưa xối xả. Lục Hạc Nam cầm lái, xe chạy chậm rãi, Lương Quyến tựa vào ghế, ngón tay vẽ theo dòng nước mưa trên kính, vô thức nguệch ngoạc. Mấy ngày nay anh vất vả rồi, Lục Hạc Nam nhướng mày, không xác nhận, vất vả chỗ nào, Lương Quyến cười, nói bừa, cai thuốc cai rượu vất vả chứ sao, thế em định thưởng gì cho anh, Lương Quyến suy nghĩ giây lát, lục trong túi ra mấy viên kẹo dẻo, mở ra trước mặt anh. Chỉ thế này thôi, Lục Hạc Nam liếc nhìn, không nhận, rõ ràng không hài lòng. Anh còn muốn gì nữa? Lương Quyến bỏ một viên vào miệng, giọng líu nhíu. Đây là kẹo đường đường cho em còn chưa nỡ ăn. Đèn đỏ bật sáng, Lục Hạc Nam dừng xe theo dòng, tay trái đặt trên vô lăng, tay phải vô thức xoa lưng. Sao hôm nay anh cứ xoa lưng thế? Lương Quyến để ý, gạt tay anh ra, thay bằng tay mình, nhẹ nhàng xoa bóp qua lớp áo. Xoa một lúc, cô chợt nghĩ đến hai năm qua mình quá chủ động, nuốt nước bọt, ngượng ngùng hỏi. Anh, không được rồi sao? Mặt Lục Hạc Nam đen lại, nghiến răng. Lương Quyến, em nên suy nghĩ kỹ trước khi nói. Em quan tâm anh mà. Lương Quyến chớp mắt tủi thân, có lẽ vì áy náy, tay xoa càng dùng lực. Anh yên tâm, dù anh không được nữa, em cũng sẽ không chê đâu. Em yêu anh, không liên quan gì đến chuyện ấy đâu. Với lại em cũng không hứng thú với chuyện giường chiếu lắm. Vợ chồng sống với nhau, có tình yêu là đủ, chuyện kia không quan trọng, anh đừng tự ti. Tự ti, Lục Hạc Nam chưa bao giờ nghĩ từ này có thể dùng để miêu tả mình. Anh bật cười, giận đến mức hóa buồn cười. Em nói em không hứng thú, thế ai là người chuẩn bị bao cao su ở mọi ngóc ngách trong nhà? Nhớ ra chuyện buồn cười hơn, anh dừng lại, nở nụ cười lớn hơn, nhìn Lương Quyến đầy thách thức. À, cả văn phòng và phòng nghỉ ở Trung Thịnh cũng không tha. Anh vẫn nhớ như in mấy tháng trước, khi đang làm thêm giờ xử lý hợp đồng, Lương Quyến mang đồ ăn đêm đến. Hợp đồng rơi đầy đất, anh ngồi trên ghế, nắm lấy cổ chân cô, điều chỉnh cô thành đủ tư thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi đột nhiên điên cuồng, bế cô áp vào cửa, tiếng va đập mạnh cùng tiếng RNR. Không biết có làm kinh động nhân viên ngoài kia không, mãi đến khi hai người hôn đến mức không rời nổi nhau, hơi thở hổn hển, lý trí của Lục Hạc Nam mới tạm thời quay lại. Anh vén những lọn tóc rối của Lương Quyến ra, nhìn vào đôi mắt mơ màng mê loạn của cô. Ngoan, chờ về nhà được không? Lương Quyến lắc đầu, rồi kéo Lục Hạc Nam trở lại bàn làm việc, tay mở ngăn kéo dưới cùng ngăn ít dùng nhất. Dưới đống tài liệu chất đống là một chiếc hộp tinh xảo không rõ ai đặt vào khi nào. Đặt vào từ lúc nào thế? Hừm, nằm ngửa trên bàn làm việc, giọng Lương Quyến vỡ vụn, run rẩy không thành câu. Lần trước, đến Trung Thịnh thăm anh, vậy là em đã có âm mưu từ trước rồi. Mắt Lục Hạc Nam tối lại, rõ ràng không khí nguy hiểm đến rợn người, vậy mà Lương Quyến chẳng biết sợ, ngồi dậy ôm lấy cổ Lục Hạc Nam, thì thầm bên tai anh, hơi thở nhẹ như tơ. Từ lần đầu em đến văn phòng, nhìn thấy anh, em đã muốn làm chuyện đó ở đây với anh rồi. Ký ức theo làn mưa ngoài cửa xe mà tan biến, Lương Quyến cắn môi ngượng ngùng, càng nói càng nhỏ tiếng, trên mặt đầy vẻ hối hận. Chỉ tại đòi hỏi nhiều quá, mới vắt kiệt anh thôi. Dù biết việc sinh con không thể gấp gáp, kết quả là chưa có lấy một đứa trẻ, mà người đàn ông thì đã bị vắt kiệt rồi. Một câu, vắt kiệt rồi, khiến Lục Hạc Nam nghẹn lời. Đúng lúc đèn xanh bật lên, anh xoay mạnh tay lái, xe rẽ khỏi hướng về nhà, đi vào con đường nhỏ dưới cầu vượt. Tháo dây an toàn, Lục Hạc Nam một tay ôm gọn Lương Quyến đang ngồi ở ghế phụ vào lòng. Lương Quyến kêu khẽ một tiếng, nhưng tay lại rất thành thật vòng qua cổ anh. Lục Hạc Nam hài lòng nhếch môi, hỏi nhẹ nhàng. Lương Quyến, có lần nào anh không làm em thỏa mãn à? Lương Quyến vội vàng lắc đầu, không nghĩ ngợi lấy một giây. Không. Không có, em nói sai rồi, anh đừng giận. Không sao, Lục Hạc Nam vén tóc cô ra sau tai, bàn tay trượt dọc theo đường cong cổ, một tay luồn vào váy, kéo phần áo lên, lần vào trong, nhẹ nhàng xnn, để em có mối lo phi thực tế thế này, là lỗi của anh. Anh định làm gì? Lương Quyến bỗng hoảng hốt, tay bám chặt lấy vai anh hơn. Lục Hạc Nam cười khẽ, nhẹ nhàng trấn an cô. Anh chỉ đưa em quay lại nơi cũ chút thôi. Nơi cũ, khoảnh khắc ghế xe ngả xuống, qua màn mưa ngoài cửa sổ, lần này Lương Quyến mới thấy rõ mình đang ở đâu. Dưới cầu vượt, nơi năm xưa bị tuyết phủ kín, nay lại là mưa lớn. Một giây trước khi anh tiến vào, trong cơn mê loạn cô chợt tỉnh táo, mắt nhìn anh vẫn ẩn chứa lo lắng. Anh, đừng gồng quá sức, Lục Hạc Nam không đáp, không do dự mà tiến sâu vào. Cho đến khi dạng đông le lói trên mái nhà, Lương Quyến suốt đêm không chợp mắt mới ngộ ra một điều, cô đã lo sai người. Người gồng quá sức là cô. Ngày 3 tháng 9 năm ấy, là sinh nhật 2 tuổi của Chu Di Chi, con trai út của Lục Nhạn Nam và Chu Ngạn. Tiệc sinh nhật do Lương Quyến toàn quyền sắp xếp, tổ chức tại nhà của hai người. Nhìn Lục Hạc Nam đang vui vẻ chơi đùa cùng Chu Di Chi trong phòng khách, đáy mắt Lương Quyến pha lẫn chua xót và hạnh phúc. Nghĩ đến Chu Di Đường, cô chị ngoan ngoãn trầm lặng, cô khẽ hỏi. Chị ơi, sao anh rể với Đường Đường chưa đến? Lục Nhạn Nam nhấp ngụm trà. Anh ấy đi đón Đường Đường tan học ở mẫu giáo rồi. Lương Quyến cười tủm tỉm. Quan Lai kể với em rồi. Anh rể là một trong số ít ông bố mỗi ngày đều đưa đón con đến trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì chuyện này, cô ấy còn gây với Thẩm Hoài Tự một trận to. Con trai của Quan Lai nhỏ hơn Chu Di Đường 1 tuổi, học cùng một trường mẫu giáo tư ở trung tâm thành phố Kinh Châu. Thằng bé rất sợ Thẩm Hoài Tử, bên ngoài thì lanh lợi hoạt bát, nhưng cứ thấy bố là như con mèo ốm. Lục Nhạn Nam cong môi cười, em bảo Quan Lai đừng vội, đến khi lão Thẩm có con gái rồi, chắc chắn cũng nâng như nâng trứng thôi. Chị này, chị nói xem, có phải ba thường yêu con gái hơn không? Lương Quyến nhìn về phía Lục Hạc Nam đang ngồi xổm chơi xếp hình với Chu Di Chi, ánh mắt đầy suy tư. Tình cảm của Lục Hạc Nam với Di Đường và Di Chi gần như ngang nhau, một lòng yêu thương không thiên lệch, cô không nhìn ra anh thích con trai hay con gái hơn. Chị nghĩ là có, Lục Nhạn Nam hừ nhẹ, nửa cười nửa mắng, như Chu Ngạn nhà chị đấy, cưng con gái đến tận trời, còn con trai thì như chẳng phải con ruột. Di Chi đáng yêu thế mà. Như bản sao của anh rể vậy. Tưởng Chiêu Ninh ngồi lặng nghe nãy giờ lên tiếng bênh vực Chu Di Chi. Cô vuốt nhẹ bụng bầu đã nhô lên, giọng đầy mong đợi. Hy vọng em bé trong bụng em cũng là con trai, để giống A Sâm nhiều hơn. Tưởng Chiêu Ninh mang thai được 5 tháng, bụng hơi nhô ra, là đối tượng được cả nhà họ Lục quan tâm nhất. Em mang thai 5 tháng rồi mà lúc khám thai bác sĩ không ám chỉ chút nào là trai hay gái à? Lục Nhạn Nam ngạc nhiên. Thế thì còn gì thú vị nữa? Tưởng Chiêu Ninh chu môi, mắt sáng long lanh, đầy mong chờ. Em với A Sâm quyết định giữ bí mật đến phút cuối. Hay để Tiểu Bảo nhà chị đoán thử nhé. Sau một thoáng yên lặng, Lục Nhạn Nam vỗ tay cái bốp, đề nghị đầy hào hứng. Tiểu Bảo đoán chúng 3 lần liền rồi đấy. Mắt Tưởng Chiêu Ninh sáng lên, do dự mấy giây, cuối cùng không thắng nổi tò mò. Cô ngoắc tay gọi Chu Di Chi, dịu dàng hỏi. Tiểu Bảo, cháu qua đây sờ bụng gì nhé, cháu thấy trong bụng gì là em trai hay em gái nào? Chu Di Chi đang chơi vui với Lục Hạc Nam, nghe giọng Tưởng Chiêu Ninh thì uể oải bỏ xếp hình, lạch bạch chạy đến, sờ bụng cô mấy cái rất qua loa rồi quả quyết nói. Là em gái, hả, em gái à? Tưởng Chiêu Ninh hơi thất vọng, cảm xúc tụt xuống thấy rõ. Cô kéo tay Chu Di Chi, không cam tâm, cháu sờ lại đi, biết đâu là em trai, dì sinh em trai. Sau này chơi cùng cháu nhé. Chu Di Chi cố chấp lắc đầu, bắt chước giọng người lớn, nghiêm túc nói. Là em gái. Lục Hạc Nam phì cười, vứt miếng xếp hình vào hộp, nhấc điện thoại báo tin vui cho Lục Sâm, người anh hai đang đi công tác xa ở Giang Châu, không thể về kịp. Anh hai thế là mừng to rồi. Chẳng phải anh ấy vẫn mong có con gái à? Tại sao người chịu khổ là em, mà người mãn nguyện lại là anh ấy? Tưởng Chiêu Ninh tức tối, đứng bật dậy, đuổi theo Chu Di Chi, bắt nó phải đổi lời. Tiếc là Chu Di Chi bướng bỉnh, đã nói là em gái thì sống chết không chịu đổi. Hai người rượt đuổi một vòng trong phòng khách đến mệt nhoài, cuối cùng nó nhào vào lòng Lương Quyến. Cậu bé ôm chặt lấy cô không buông, nhắm mắt lại, tay nhẹ nhàng áp vào bụng cô, giọng non nớt vang lên. Trong bụng dì Chiêu Chiêu là em gái, trong bụng dì Quyến Quyến là em trai. Cách chương.